Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 177, chương 181, bất đắc dĩ Hồng quân. Tương đương, Tử Tiêu cung bên trong. Chúng thánh sau khi rời đi, Hồng quân chuyên môn đem Tây Phương nhị thánh người lưu lại. Lấy tên đẹp, phải làm cho tốt một sư tôn bản phận. Dạy bảo Tây Phương nhị thánh người. Há không biết rõ, vừa rời đi Tử Tiêu cung. Phía đông ngũ thánh chính là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đợi đến một chút cách hơi xa một chút. Thông thiên thì không che giấu chút nào biểu đạt đối Hồng quân bất mãn. Hồng quân là đang lừa quỷ đâu. Thật cho là chúng ta không biết. Tây Phương nhị thánh cũng là hắn can thiệp Hồng hoang phát triển quân cờ. Im ngay. Hắn hiện tại vẫn là chúng ta sư tôn. Tương đương, Nguyên Thủy hung hăng trừng thông thiên liếc một chút. Cùng Hồng quân bản thể là hỗn độn ma thần khác biệt. Hiện tại phía đông ngũ thánh, ai không phải từ bàn cổ thân thể diễn hóa. Đối bàn cổ, đối Hồng hoang đại địa đều có cảm tình sâu đậm. Cũng là đại sư tỷ nữ oa. Cái kia bản thể cũng là phá nát. Chân linh một lần nữa tại Hồng hoang ngưng tụ. Cũng là người một nhà. Đến mức Tây Phương nhị thánh. Ha ha, chỉ có thể nói lùm cây lớn. Cái gì chim đều có. Tương đương Hồng hoang lớn như vậy. Ngươi còn không cho phép ra hai cái Hồng hoang gian. Thôi đi, nhị ca ngươi chính là quá cực trọng lễ nghi. Ở sâu trong nội tâm, không chừng đã sớm mắng lên. Thông thiên bĩu môi, biểu thị hắn trong ngoài hợp nhất. Ngạch, thuận tiện lấy đậu đen rau muống một chút chính mình nhị ca. Nguyên Thủy thật sự là nhịn không được thì một cái đầu băng gõ đi lên. Không gặp có người ngoài đâu. Ngươi làm là tại Côn Lôn Sơn nhà mình. Muốn nói cái gì nói cái gì. Lão tử che đầu. Ta thật là khó. Còn lại đám người nín cười. Chàng lấy nhìn không thấy. Nữ oa sợ cái này hai huynh đệ nói một câu. Lại bắt đầu chủ nhân huấn hai a hình thức. Vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Các ngươi nói. Hồng quân có biết hay không thương vương đế tân hùng tài đại lược. Hẳn là biết đến. Bình tâm như có điều suy nghĩ hồi đáp. Không qua thiên đạo vô tình lại trí công. Hồng quân hợp đạo sau muốn trưởng khống thiên đạo. Dung hợp hồng hoang. Nhất định đến đem tất cả ý chí đều đặt ở áp chế thiên đạo phía trên. Người ta đều là mà nói. Nhân đạo hợp đạo người. Cũng hiểu biết ba đạo đản sinh linh trí về sau. Đến cỡ nào trí công vô tình. Ta muốn hồng quân hẳn là không có cách nào trực tiếp can thiệp. Bằng không thì cũng sẽ không có cấu kết với Tây Phương nhị thánh gây rối làm loạn. Bình tâm nương, nương nói không sai. Một bên, lão tử đồng ý lấy bình tâm thuyết pháp. Đến đón lấy chúng ta chuyện cần làm. Cũng là hết sức bảo trì hồng hoang. Tăng cường thiên đạo lực lượng. Tây Phương nhị thánh, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Đại ca, chúng ta tại. Sao hai, tương đương Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng kêu lên đáp. Ta người dạy chỉ có hai tam đệ tử. Thật sự là không có cách nào tham dự vào phong thần đại chiến bên trong đi. Tiếp xuống tranh đấu. Ta muốn các ngươi ra vẻ bất hòa. Thanh lý một phen trong giáo đệ tử. Cái kia đưa lên bảng đưa lên bảng. Cái kia đuổi đi đuổi đi. Chỉ để lại trung thành nhất. Tính cách tốt đẹp đệ tử. Vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Tương đương ân. Tốt nhất tại đưa lên bảng trước. Để bọn hắn cùng Tây Phương giáo đệ tử hai bại cỗ thương tổn. Toàn bộ lên bảng. Tương đương, lão tử trong mắt lợi quang lóe lên. Trong lời nói tràn đầy sát khí. Một bên, Ngọc Đế, Vương Mẫu run lẩy bẩy. Các sư huynh sư tỷ mưu đồ thật là khủng khiếp. Chúng ta nghe đến, sẽ không phải bị diệt khẩu a? Còn đang lo lắng đâu. Chỉ thấy nữ oa ánh mắt liếc đi qua. Ngọc Đế không nói hai lời. Lập tức bày tỏ lòng trung thành. Các sư huynh sư tỷ yên tâm. Chúng ta cũng là bàn cổ đại thần bắp thịt hóa thành ngọc thạch hóa hình thành người. Khẳng định là đứng tại các ngươi bên này. Tương đương chờ bọn hắn lên bảng về sau. Ta cam đoan cả ngày thao luyện bọn họ. Để bọn hắn biết làm hồng hoang gian xuống tràng. Tương đương người rất hiểu chuyện. Rất không tệ. Nữ oa hài lòng gật đầu. Trước kia chúng ta đều cho là ngươi là hồng quân đồng tử. Nhất định sẽ là hắn chó săn. cho nên đều đối ngươi có đề phòng. Cũng là bởi vì Giao Cơ bị trấn áp, mới phát hiện ngươi cùng Hồng Quân khác biệt, đối Hồng Hoang là có cảm tình. Từ nay về sau, Thiên Đình nếu đang có chuyện xử lý không được, ngươi chi bằng đến chúng ta đạo trường xin giúp đỡ. Một bên, Nguyên Thủy cũng là gật đầu nói. Bất quá ngươi không có thể trực tiếp mệnh lệnh tu sĩ cuối cùng không được. Sau khi trở về ta để Nam Cực đi ngươi cái kia nhận chức đi. Có bất kỳ sự tình đều cứ việc phân phó hắn đi làm. Ân, liền nói là ta lệnh chỉ. Tương đương, Huyền Đô đại đệ tử Thiên Bồng thẳng bại hoại. Ta để hắn cũng đi Thiên Đình đoán luyện. Tương đương, đệ tử của ta cũng không cần phái. Khẳng định lên bảng một đống. Đợi lát nữa ta để Thủy Hỏa Đồng Nhi cho ngươi đưa đạo thủ dụ đi qua. Có ta pháp chỉ tại, bọn họ lên trời cũng không dám lật trời. Tương đương, địa phủ cũng có thể lưu một người đóng quân đến Thiên Đình. Tứ ngự bên trong Tây Cực Đại Đế vị trí còn tại đi. Sau khi trở về ta sẽ để cho ta ác thi đi qua tọa trấn. Địa tạng không là nhất định phải tại địa phủ tọa trấn Âm Sơn sao? Cái kia Tây Cực Đại Đế vị trí ta lấy. Tương đương, tam giáo đều là phái gia đệ tử thượng thiên. Bình tâm càng là bá khí. Trực tiếp lấy vốn nên phân cho Tây Phương giáo Tây Cực Đại Đế vị trí. Thậm chí lo lắng Tây Phương giáo không phục bừa bãi. Còn đem nàng ác thi tổ vu hậu thổ đều cho phái lên trời. Tiếp nhận Tây Phương giáo nhân quả. Ngọc Đế, Vương Mẫu đại hỷ. Quả nhiên vẫn là đầu nhập vào các sư huynh sư tỷ đáng tin. Nhìn xem hiện tại, có các sư huynh sư tỷ toàn lực ủng hộ. Bọn họ nói chuyện, còn có ai dám không phục. Đừng tưởng rằng chỉ Thanh Khâu Sơn Hồ Ly sẽ ôm bắp đùi. Chúng ta Thiên Đình, ôm bắp đùi kỹ năng cũng tuyệt đối không kém. Tương đương, nhiều tạ các sư huynh sư tỷ trợ giúp. Tương đương, Hạo Thiên, Vương Mẫu đại hỷ bái hạ. Nữ oa phất phất tay, đem hai người đỡ dậy, trực tiếp phá vỡ không gian, thao túng oa hoàng cung hướng nhập không gian thông đạo bên trong. Nói quá lời, đi thôi, Hồng Hoang còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đây. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân nhìn lấy đầu đầy bọc lớn chuẩn đề, hảo tâm đề nghị, chuẩn đề, có muốn hay không ta giúp ngươi đem vết thương đánh tan? Không cần. Sư tôn, chuẩn đề hận hận nói ra, ta muốn lưu lại bọn họ coi như chính mình sỉ nhục. Một ngày không có hủy diệt tiệt giáo, ta một ngày không tiêu tan. Tương đương, Hồng Quân lắc đầu, chính mình đệ tử này nghe lời là nghe lời, cũng là quá thung lũng a. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi nhưng có biết ta vì sao muốn Tây Phương giáo nhập phong thần lượng kiếp? Quan tâm một chút đệ tử. Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Lưỡng Thánh, nói đến chính sự, tiếp dẫn chau mày, mặt mũi tràn đầy khổ sở. Sư tôn ngài là cảm thấy, phong thần thoát ly khống chế. Thật sao? Hồng Quân hài lòng gật đầu. So với trên nhảy dưới tránh, giống như chi hoa hoa chuẩn đề. Hắn càng thưởng thức ngày thường không mở miệng, vừa mở miệng tất đánh bày tất tiếp dẫn. Tương đương, người nói không sai. Hồng Quân giải thích nói, phong thần lượng kiếp sau đó, trận tiếp theo lượng kiếp, chính là phía Tây mới là chủ, cái kia Tây Phương Đại Hưng, để bù đắp La Hầu lúc tạo thành thương tổn, nhưng trận tiếp theo lượng kiếp không phải là không có điều kiện. Đầu tiên, lần này lượng kiếp các ngươi Tây Phương giáo ít nhất đến có 3.000 đệ tử nhập giáo. Không phải vậy người đều không đủ, dựa vào cái gì thay thế tiệt giáo Đại Hưng Hồng Hoang. Tiếp theo, nhân vương nhất định phải đổi tên thiên tử, nhân đạo nhất định phải khuất phục tại thiên đạo phía dưới. Tương đương không phải vậy, một cái tiên thần không khống chế được nhân tộc, dựa vào cái gì tin ngươi phương Tây, không tin phương Tây lại dựa vào cái gì Đại Hưng. Sau cùng, phong thần chi chiến sau khi kết thúc, Tây Phương giáo đổi tên Phật giáo, thoát ly huyền môn đi, tiếp dẫn. Chuẩn đề kinh hãi, Hồng Quân nói ra ba điểm bọn họ đều hiểu là có ý gì. Đặc biệt là điểm thứ ba, thoát ly huyền môn, không phải liền là đừng để tam giáo phân mỏng Tây Phương khí vận sao? Chỉ là, huyền môn thế nhưng là sư tôn thành lập, bọn họ thoát ly, cái kia, đồ đệ không dám, tương đương tiếp dẫn. Chuẩn đề bị dọa đến cuống quýt hạ bái, miệng không dám sưng. Hồng Quân lắc đầu, Si Nhi a, ta đã hợp đạo, thiên đạo chí công, huyền môn khí vận sớm đã chuyển rời đến tam giáo trên thân. Đi thôi, đi thôi. Nói xong, Hồng Quân ống tay áo vung lên, Tây Phương Nhị Thánh người liền cách xa Tử Tiêu Cung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.